5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, không cứu nổi đám hài tử này. Ôi, này chỗ nào tới hai cái thiên tiên em gái, ta giống như ở trong mơ gặp qua. Mấy người mới trở lại phòng cây nấm liền thấy Lữ Đại Trí vẩy tóc, dáng vẻ cạch cỡm tựa ở trên khung cửa nói. Đám người, ngoặc kép, Triệu Tiểu Mạch nháy mắt mấy cái. Nhìn ngươi là thu được chúng ta báo mộng a, Mãn Hán toàn tịch đâu? Chúng ta tiên nữ nhi hạ phàm liền vì cái này một miếng ăn. Đến, mang thức ăn lên. Lữ Đại Trí mắt trợn tròn. Ngoặc kép, cái này tiên nữ nhi cũng quá không theo sáo lộ tới a. Đi đi đi, người thầy nữ liền đi không được. Nghĩ xung xoe sẽ không giúp khuân hành lý. Từ Trinh trừng Lữ Đại Trí một chút. Đầu kia đại tráng cùng Bành Bằng ngược lại là 10 điểm thông minh hỗ trợ. Lữ Đại Trí nghe vậy vội vàng đoạt lấy đại tráng trong tay dương hành lý. Đúng đúng đúng, ta chuyển, Bành Bằng, người cái kia cũng buông xuống cho ta đến. Ai nha, mỹ nữ a, mắt thấy hắn bận tíu tít. Đại gia không còn gì để nói. Tiểu Mạch, y y, Tiểu Phong bận bịu chào hỏi. Sau đó giới thiệu Tiểu Cúc, lúc này mới hỏi. Các ngươi làm sao tới à nha? Có phải hay không đi theo ta cùng Tiểu Cúc tỉ tỉ đi dạo 23 đường phố a? Triệu Tiểu Mạch cùng Tưởng Y Y lắc đầu liên tục, tiến đến Tiểu Phong bên tai nói thầm hai câu. Tiểu Phong che miệng, lúm đồng tiền nhàn nhạt. Các ngươi cố lên. Hoàng Lôi hỏi các nàng. Các ngươi cơm ăn sao? Nữ hài tử phải gìn giữ dáng vóc. Lão Hoàng, lời này của ngươi giáp tâm không tốt a. Ta xem vẫn là cho các nàng tiếp điểm hoa quả ăn tương đối tốt. Triệu Tiểu Mạch gật đầu. Ừm ân, nhóm chúng ta ăn chút hoa quả liền tốt. Hoàng Lôi cảm khái, vẫn là nữ hài tử dễ nuôi a. Tô Thần ôm Tiểu Hồ Ly cùng sau lưng Hoàng Lôi. Hoàng Bá Bá, Thần Thần cũng cắt hoa quả. Ngươi đến a. Hoàng Lôi tìm ra một cái tiểu thái đao. Cẩn thận một chút cắt a. Tiểu Hồ Ly nhanh chóng nhảy lên dưới, ngậm lên một cây chuối tiêu nhanh chóng lột ra, cấp tốc hạ bụng. Hoàng Lôi chọc chọc nó bụng nhỏ, tại nó xù lông trước đó lại cho nó một cây. Tiểu Hồ Ly cấp tốc gặm cắn ăn xong. Ha ha, lão Hoàng ngươi làm sao đem hoa quả cho ăn hang không đáy a. Từ Trinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng thuần thục cầm lấy một cái quả xoài lột xong đưa cho Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly, ngươi cho nhóm chúng ta biểu diễn một cái đảo quải kim câu thế nào? Chít chít, Tiểu Hồ Ly khinh bỉ quét mắt nhìn hắn một cái. Hai ba miếng đem quả xoài ăn xong, dựng thẳng mắt nhìn chằm chằm hắn. Từ Trinh bĩu môi, Thần Thần a, ngươi cái này Tiểu Hồ Ly chỉ ăn cơm không kiếm sống a. Tô Thần thuần thục đem quả táo cắt khối. Nghe vậy, ừ, một tiếng. Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng chỉ ăn cơm không kiếm sống. Đại Cồn Cồn Tiểu Cồn Cồn đen màu. Còn có, được được được, Từ Trinh sợ hắn. Thần Thần ngươi cũng quá che chở Tiểu Hồ Ly đi. Tiểu Hồ Ly đáng yêu. Từ Trinh ghét bỏ, muốn thật là sống mấy trăm năm. Đây rõ ràng là cái lão hồ ly giả bộ nai tơ nha. Ngao ngao, Tiểu Hồ Ly đối với hắn dựng thẳng lên. Móng vuốt nhỏ, nổi giận đùng đùng phủi đi hai lần. Từ Trinh lập tức rụt cổ, lấy lòng đưa lên lột tốt chuối tiêu. Ha ha ha, từ, không có cốt khí, Trinh thượng tuyến, chén trà hồ ly sữa hung sữa hung. Từ đạo thường ngày khuất phục tại Tiểu Hồ. Ly móng vuốt hạ, Tiểu Hồ Ly thật đáng yêu, thật đáng yêu. Cầu mua chén trà hồ ly a. Hoàng Lôi đã cấp tốc cắt một nhỏ cuộn hoa quả. Nhường Thần Thần đem hắn bên kia cắt gọn quả táo bỏ vào đến. Lại đưa cho Tiểu Hồ Ly một khỏa quả đào, lúc này mới bưng đến phòng khách cho Triệu Tiểu Mạch cùng. Tưởng Y Y, bốn cái nữ hài tử một cái phim. giờ phút này đều là diễn viên thân phận các nàng chính trao đổi quay phim tâm đắc. Ta kỳ thật thật muốn diễn cổ trang phim. Triệu Tiểu Mạch nâng cằm lên. Ta cảm giác diễn đều nhanh định hình. Ai, thật hâm mộ Tiểu Phong cùng Yia. Tưởng Y bận bịu khoát tay. Ta cũng kém không nhiều nha. Chúng ta bây giờ còn phải đi học. Đoán chừng trọng tâm sẽ đặt tại học tập lên đi. Gần nhất kịch bản cũng không tiếp xúc. Tiểu Phong thở dài. Ai, ta muốn hay không cũng khảo thi biểu diễn a. Tiểu Cúc nhắc nhở. Đừng, Từ Đạo bọn hắn đều nói. Tiểu Phong ngươi biểu diễn là có linh tính. Đi trường học bên trong học tập sợ sẽ đem linh tính ma diệt. Ngươi nha, vẫn là ngoan ngoãn học tập như thường thi đại học đi. Thế nhưng là thật là khó a. Tiểu Phong, ghé vào trên mặt bàn. Hoàng Lôi đem đĩa buông xuống chào hỏi Triệu Tiểu Mạch cùng Tưởng Y ăn. Thuận tiện giễu cợt, Tiểu Phong học xấu, thế mà nghĩ đầu cơ trục lợi. Từ Trinh thở dài, học sinh sợ hãi học tập, dân đi làm sợ hãi đi làm. Cái này không cũng như thường sao? Tiểu Phong, người nghỉ hè bài tập làm xong sao? Tiểu Phong một trận kêu rên, đám người cười ha ha. Tô Thần cộc cộc cộc đi tới. Tiểu Phong tỉ tỉ có thể hỏi Thần Thần. A, cảm nhận được trí thông minh nghiền ép. Tiểu Phong quyết miệng, ta học được tầm 10 năm liền Thần Thần cũng không sánh bằng. Triệu Tiểu Mạch Tưởng Y Y bọn người cùng nhau nhún vai, nhóm chúng ta cũng không sánh bằng a. Thần Thần quả thực là đứa bé bên trong một cỗ đất đá trôi. Ta nếu là có hắn trí thông minh này, ta còn làm cái gì thần tượng a? Ta đi làm học bá, vài phút bạo ngược học cặn bã. Tiểu Cúc nắm tay, cái này thường xuyên mơ giấc mơ như thế. Nhưng mà, Triệu Tiểu Mạch nhún vai, Tưởng Yên Ghi hoan ủi. Nhưng nhóm chúng ta có thể diễn học bá a, mấy người cùng nhau. Đúng nha, Hoàng Lôi cùng Từ Trinh bất đắc dĩ lắc đầu. Không cứu nổi, không cứu nổi. Đám hài tử này, Lữ Đại Trí ghé vào bên cạnh nghĩ lôi kéo làm quen. Trực tiếp bị Hoàng Lôi đuổi đi. Đại tráng a, cũng như thế muộn mau đem Trí lớn mang về. Sáng sớm ngày mai lên sớm điểm tới a. Hai cái tiểu cô nương tàu xe mệt mỏi khẳng định rất mệt mỏi. Đến làm cho các nàng sớm nghỉ ngơi một chút a. Lữ Đại Trí nghe vậy liên tục gật đầu. Đúng thế, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, sớm nghỉ ngơi một chút. Từ Trinh chờ bọn hắn đi xa mới thổi phù. Một tiếng cười, tiểu tử ngốc này trí thông minh còn muốn tán gái. Triệu Tiểu Mạch cùng Tưởng Y Y che miệng. Hoàng lão sư, ta cảm thấy nhóm chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. 787 mấy người ở phòng khách Hàn huyên một hồi, chờ hoa quả ăn xong liền bắt đầu rửa mặt. Phòng cây nấm đèn rất nhanh dập tắt, đầu kia núi đèn lại lờ mờ phát sáng lên. Tô Uyển đưa tay, mấy giọt vũ lạc ở lòng bàn tay. Trời mưa, Tô Uyển câu môi, trời mưa, hành tích của bọn hắn liền giấu không được. Lục Thương Thành trầm ngâm, nhóm chúng ta phải tốn một ngày thời gian canh giữ ở chỗ này sao? Thần Thần bên kia, Tô Uyển sắc bén nhãn thần nhu hòa rất nhiều. Nàng cười cười, có Hoàng lão sư bọn hắn bồi tiếp. Không có việc gì, theo tiếng nói của bọn họ rơi xuống. To như hạt đậu nước mưa nghiêng mà xuống. Lục Thương Thành lưu loát mở ra dù đem Tô Uyển bao lại. Tin tức mới nhất. Năm đó tham dự những người kia cơ hồ cũng chết bởi bạo tạc. Miến quốc hiện tại một trận náo động. Chúng ta người có một bộ phận đã trả lại tới. Vậy còn dư lại giao cho nhóm chúng ta đi. Nuôi binh ngàn ngày là nên bọn hắn xuất lực. Tô Uyển cầm lấy điện thoại gọi Tô Dục điện thoại. Ngày mùa hè mưa to xua tan nóng bức. Phòng cây nấm bên trong một trận mát lạnh. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bọn người sớm đã chìm vào mộng đẹp. Vốn nên trong giấc mộng Tô Thần lại chậm rãi bò dậy. Hắn rón rén lấy ra nho nhỏ túi sách trên lưng. Ngồi chờ tại trên bệ cửa sổ Tiểu Hồ Ly thấy thế bận bịu đuổi theo. Thần Thần, Tiết mục tổ mời tới bảo vệ trước tiên phát hiện phòng cây nấm cánh cửa bị mở ra. Cẩn thận xem xét rõ ràng là Tô Thần. Tô Thần đối với hắn cười cười. Thúc thúc, ngươi không mệt không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.